Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676, Chí Tôn Pháp Tướng. Gia hỏa này, làm sao có thể? Nhìn lên trước mặt, quyền đầu một quyền đánh vào chính mình Chu Thiên Kiếm trên ánh sáng. Mà chính mình Chu Thiên Kiếm quang thế mà trong chớp mắt biến đến lõm xuống tới. Sau cùng phá nát thời điểm, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, đôi mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chính mình Chu Thiên Kiếm quang phòng ngự lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Đây chính là vô số kiếm khí cao tốc vận chuyển. Từ đó hình thành một cái kim sắc vòng sáng nha. Không nghĩ tới, bây giờ lại là trong nháy mắt liền bị phá nát. Cái này Vương Khiếu Thiên, chân chân chính chính nghiêm túc, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cường đại đến có chút thật không thể tin nha. Bành bành bành mà tại Diệp Thần chấn kinh dưới con mắt, một ngụm máu phun ra. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lại là như là một viên sao băng đồng dạng rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Tiểu thần, Diệp Cung bọn họ nhìn đến thoáng cái thế mà lá héo úa giờ thìn đợi, sắc mặt cuống cuồng. Không nghĩ tới, đế cấp cảnh giới ở cái này Vương Khiếu Thiên trong mắt thế mà trèo trống không đồng nhất chiêu. Cái này Vương Khiếu Thiên thật đúng là càng ngày càng lợi hại nha. Một con run dế cũng muốn tại ta không coi vào đâu nhảy nhót, cho người mấy phần nhan sắc. Còn thật không biết mình nguyên lai là con kiến hôi. Một bóng người theo hư không bên trong đi tới, sau lưng có một đạo kim sắc thân ảnh mơ hồ, sắc mặt cười lạnh, nhìn đều không có nhìn nhiều Diệp Thần liếc một chút. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, một con run dế thế mà cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, không có khả năng, quả thực thì là muốn chết tiết tấu. Chí Tôn Pháp Tướng, gia hỏa này thế mà tu luyện thành công Chí Tôn Pháp Tướng. Làm Diệp Tiền bọn họ nhìn đến Vương Khiếu Thiên sau lưng kim sắc thân ảnh to lớn thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chí Tôn Pháp Tướng, cái ý nghĩ này muốn tu luyện thành công không có dễ dàng như vậy nha. Mà bây giờ, để Diệp Tiền bọn họ không nghĩ tới là Vương Khiếu Thiên thế mà còn thật tu luyện thành công. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Cái này, Vương Khiếu Thiên mức độ nguy hiểm cũng không phải tăng lên một chút như vậy nha. Chí Tôn Pháp Tướng, có thể có được Chí Tôn Pháp Tướng, lực công kích đều là 10 gia tăng gấp bội nha. Mà bởi vì điểm này, cũng là không khó lý giải Diệp Thần sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bởi vì, lúc này Vương Khiếu Thiên xác thực phi thường khủng bố. Khủng bố đến khiến người ta sợ hãi tiết tấu. Chí Tôn Pháp Tướng, cái này tương đương với một cái vô cùng biến thái treo. Mà để Diệp Tiền không nghĩ tới là Vương Khiếu Thiên thế mà được đến như thế biến thái một cái treo. Cái này, phiền phức, không nghĩ tới các ngươi thế mà biết Chí Tôn Pháp Tướng. Nhìn đến, các ngươi lai lịch quả nhiên không đơn giản. Làm Vương Khiếu Thiên nghe đến Diệp Tiền lời nói thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Một đôi già nua đôi mắt có nồng đậm khinh miệt nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Hiện tại, nếu biết Chí Tôn Pháp Tướng lợi hại, ta khuyên các ngươi còn là đầu hàng đi. Đừng ép ta động thủ. Có thể nói, có cái này Chí Tôn Pháp Tướng, chính mình thực lực quả thực cũng là soạt soạt soạt tăng lên. Hiện tại hắn có đầy đủ lòng tin có thể tại Diệp Hân ngăn cản phía dưới bóp chết bất luận cái gì muốn cùng chính mình đối nghịch người. Nói cách khác, liền xem như Diệp Hân cũng không có khả năng ngăn cản chính mình. Chí Tôn Pháp Tướng à. Nhìn đến Vương Khiếu Thiên, một cái rác rưởi Chí Tôn Pháp Tướng mà thôi, cho người rất lớn lòng tin nha. Nhìn lên trước mặt, ánh mắt khinh thường nhìn lấy chính mình Vương Khiếu Thiên, Diệp Hân sắc mặt thoáng cái kéo xuống, mày nhăn lại, thanh âm không có chút nào để ý, nói một câu, một cái Chí Tôn Pháp Tướng mà thôi, liền muốn để cho nàng đầu hàng, thúc thủ chịu trói, cái này, không khỏi có chút lỗ lớn đi. Chí Tôn Pháp Tướng, không vẻn vẹn chỉ là ngươi có mà thôi, thời đại này, người nào còn không có một cái nào Chí Tôn Pháp Tướng. Tay phải vung lên, mà về phần Diệp Hân đôi mắt đẹp, lúc này đã bày lên một tầng kim sắc sắc thái, đến mức tại Diệp Hân sau lưng, lúc này lại là có từng đạo ánh sáng màu vàng phát ra. Trong lúc nhất thời, thế mà tại Diệp Hân sau lưng hình thành một đạo 100 trượng to lớn bóng người vàng óng. Bóng người mơ hồ, bất quá lại là có một chi cây sáo. Hiển nhiên, Diệp Cung Chí Tôn Pháp Tướng, cùng bản thể vũ khí là một dạng. Chí Tôn Pháp Tướng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ Chí Tôn Pháp Tướng? Làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Hân sau lưng bóng người ân thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Biểu hiện trên mặt quả thực như là giống như gặp quỷ. Diệp Hân, thế mà cũng có được Chí Tôn Pháp Tướng. Đây là Vương Khiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới. Vốn là, chính mình thật vất vả mới có thể chạm đến đế cấp chi phía trên cảnh giới. Chí Tôn cảnh giới. Thật vất vả mới có thể tu luyện thành công cái này Chí Tôn Pháp Tướng. Mà bây giờ, để Vương Khiếu Thiên sắc mặt chấn kinh là, Diệp Hân, thế mà cũng thành công tu luyện được Chí Tôn Pháp Tướng. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Nguyên bản đập coi là đây là thuộc về chính hắn một người đến độc quyền. Nương tựa theo Chí Tôn Pháp Tướng, thật tốt thanh lý Diệp Hân bọn người. Mà bây giờ, không nghĩ tới. Có chút khiến người ta chấn kinh nha. Ta làm sao có thể luôn có Chí Tôn Pháp Tướng? Cái này thật đúng là khôi hài. Chẳng lẽ Chí Tôn Pháp Tướng chỉ có thể ngươi nắm giữ nha? Lão bất tử, ngươi đừng quên, ta đồng dạng bước vào đế cấp cảnh giới thời gian mấy năm. Cái này không phải chuyện đương nhiên sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh Vương Khiếu Thiên, Diệp Hân đồng thời không có chút nào để ý tới. Ngược lại là mỉm cười, nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, nói ra, Chí Tôn Pháp Tướng, dựa theo Diệp Hân lý giải, cái ý nghĩ này muốn thành công đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà cái này Chí Tôn Pháp Tướng, cũng là tốt nhất chứng minh, chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn, chẳng qua là chạm đến cảnh giới tiếp theo cánh cửa mà thôi. Mà về phần muốn đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Cũng không có dễ dàng như vậy nha. Diệp Hân, ngươi đừng quên, coi như ngươi có được Chí Tôn Pháp Tướng, ngươi đồng dạng không phải ta đối thủ. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, Vương Khiếu Thiên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sắc mặt nghiêm túc mà băng lãnh, có được Chí Tôn Pháp Tướng có thể làm được gì? Coi như có được Chí Tôn Pháp Tướng, đồng dạng không phải là chính mình đối thủ. Bởi vì... chính mình thực lực nguyên bản thì so Diệp Hân càng hùng hậu. Xác thực, coi như ta có được Chí Tôn Pháp Tướng, đồng dạng không phải đối thủ của ngươi. Điểm này, ta thừa nhận, lão bất tử, rốt cuộc, ngươi so với chúng ta tu luyện nhiều mấy trăm năm, đồng thời không phải có thể một thời gian 2 năm thì đền bù. Diệp Hân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, biểu thị đồng ý, đã như vậy. Diệp Hân, hiện tại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vương Khiếu Thiên nghe đến Diệp Hân lời nói thời điểm. Sắc mặt đắc ý, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Nói một câu, coi như Diệp Hân bọn họ tu luyện tốc độ lại thế nào nhanh chóng. Cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Rốt cuộc, mình đã tu luyện mấy trăm năm. Cũng không phải là thời gian mấy năm liền có thể đền bù. Lấy cái gì đấu với ngươi? Một cái không đủ, 2 cái cũng có thể đi. Thế mà, Diệp Hân nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Đúng không? Diệp thần đệ đệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.